Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Tế đàn mở. Kinh khủng hóa thần kỳ. 4 canh, Thanh Lân giật nảy mình, vội vàng hướng về đám người nhìn lại. Thiên lão sắc mặt âm trầm nói với mọi người nói: "Cứ tiếp như thế không phải biện pháp. Cái này trận nhãn tế đàn hiển nhiên là bị người lợi dụng bố trí trở thành trận nhãn, kỳ thật nguyên lai liền một mực tồn tại." Tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là Tề lão quỷ, kinh nghi bất định nói ra: "Bị người lợi dụng, đây chẳng phải là nói cái tế đàn này kỳ thật sớm tại Phong Tuyệt chi địa trước kia cũng đã tồn tại?" Lô Kỳ cử thần sắc âm trầm không chừng hướng về tế đàn nhìn lại, gật đầu nói: "Nhìn xác thực như vậy, cái này đến cùng là một nhân vật ra sao, vậy mà phong ấn nhiều năm như vậy?" Phong ấn, Thiên Linh Thánh Nữ lông mi nhảy một cái, mở miệng nói ra: "Không sai, nơi này là một cái phong ấn chi địa, bên trong nói không chừng gặp nguy hiểm." Nói đến đây, Thiên Linh Thánh Nữ cùng Thiên Lão liếc nhau, hiển nhiên hai người đồng thời nhớ tới cổ linh tộc tộc lão thiên diễn thuật. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm tức giận gào thét truyền đến: "Quản hắn nơi quái quỷ gì, hại chết huynh đệ của ta, lão tử sẽ phá hủy cái địa phương quỷ quái này." Oanh, một bóng người bỗng dưng hướng về tế đàn phóng đi. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại trên người người này bạo phát đi ra. Trận trận khí tức quét sạch thiên địa. Hiển nhiên là một cái thực lực cường đại người. Đại thừa kỳ, Thiên Lão bọn người thần sắc chấn kinh. Hãi nhiên quát: "Hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì? Nhanh, mau ra tay ngăn lại hắn." Thiên Linh Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng kinh hô một tiếng, thả người vọt lên hướng về kia người phóng đi. Thế nhưng là Thiên Linh Thánh Nữ tốc độ chỗ nào đuổi theo kịp một cái đại thừa kỳ bên trong cường giả, mắt thấy Thiên Lão mấy người cũng đã trễ rồi một bước, vội vàng hô: "Không tốt, mau lui lại." Tất cả mọi người là tâm thần run lên, mặc dù giật nảy cả mình nhưng không có trước tiên lui lại. Rất hiển nhiên, Thiên Linh Thánh Nữ thấp cổ bé họng, đám người đối mặt như vậy một cái có được chí bảo địa phương, làm sao có thể tùy tiện lui lại. Liền liền Thanh Lân đều cười lạnh liên tục, lắc đầu nói ra: "Những người này lá gan cũng quá nhỏ, cái này tế đàn nếu như là một cái đại thừa kỳ cường giả liền có thể đánh vỡ mà nói, vậy ta Lân tộc sẽ còn chờ lấy bọn hắn đến đây." Hồng Khâu nhếch miệng ồm ồm nói: "Trình độ cỡ này công kích, ta không biết đã làm bao nhiêu lần, đừng nói là phá vỡ tế đàn, chính là liền một điểm động tĩnh đều làm không ra." "Thanh Lân, ngươi nói người này sẽ lấy một loại gì chật vật tư thế bị bắn ngược về đến? Có lẽ là chó gặm cứt, ta cảm thấy hẳn là đại chuyển vòng." "Hắc hắc, ta thích nhất loại này tư thế." Thanh Lân một mặt khinh bỉ lườm Hồng Khâu một chút, thần sắc khinh thường nhìn về phía cái đại thừa kỳ kia cường giả. Thiên Lão chần chờ một lát, quay người kỳ quái nhìn vẻ mặt lo lắng Thiên Linh Thánh Nữ, trấn an nói ra: "Yên tâm đi, lấy tế đàn bên trên bạo phát đi ra khí tức xem ra, người này không có khả năng phá vỡ tế đàn." Thiên Linh Thánh Nữ lắc đầu, cắn môi nói ra: "Ta có một loại dự cảm xấu." Phong Tuyệt chi địa nơi xa, Dương Trần hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay chộp một cái, Hoang Thiên Chân Văn ông một tiếng tán phát ra trận trận quang mang, dung nhập ở trong tay của hắn, biến mất không thấy. Lạch cạch, Dương Trần rơi trên mặt đất, ho khan một cái, tự lẩm bẩm: "Móa nó, thu cái Hoang Thiên Chân Văn cũng quá phiền toái. Bản tao thánh thế mà bản thân bị trọng thương, xem ra cái này đệ tam long tượng trấn ngục thể còn chưa đủ nhiêu bức, phải nghĩ biện pháp tăng lên tăng lên." "Tiểu tử, thế nào?" tiện mèo kinh nghi bất định đụng lên đến. Một mặt ngạc nhiên, Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, nói ra, ba người các ngươi giúp ta hộ pháp, ta cần khôi phục một chút. Vãi cả đào, kém chút bị móc sạch. Tiện mèo ha ha cười, tao gà cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, đại khuyết kiếm gần đây tựa như thích loại này thiếu ăn đòn cười pháp. Nghe Dương Chân khóe miệng giật giật, xem ra phải tìm cơ hội, lại cho ăn nó một cái thiên kiếp bản nguyên mới được. Cái này không trên không dưới trí thông minh, thật sự là cười có chút quá tiện. Chân gà mèo kiếm không nghĩ tới chính là Hoang Thiên Chân Văn biến mất một sát na, Hòa U Nguyệt bọn người chỗ tồn tại tế đàn bên trên. Bỗng nhiên một trận kịch liệt năng lượng ba động, loại kia để cho người ta dùng mình khí tức vậy mà từng khúc ra bị nẻ. Không tốt, tất cả mọi người mặt đều dọa trợn nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia chém xuống một kiếm đại thừa kỳ tu sĩ. Mẹ hắn vãi trưởng, nhanh cho lão phu dừng lại. Thiên lão như vậy hào hoa phong nhã một cái người hiền lành, đều dọa đến chửi ầm lên. Một mặt hãi nhiên, còn lại trái tim của người ta đều nhanh đụng tới. Ngao một tiếng quái khiếu, cùng nhau hướng về cái đại thừa kỳ kia cường giả đánh tới. Cũng mặc kệ chính mình tu vi gì, đánh thắng được hay không đại thừa kỳ cường giả, Thanh Lân trong mắt kém chút trừng ra ngoài, phù phù một tiếng bị một khối đá lớn trượt chân, té theo thế chó đớp cứt, gào thét một tiếng, nhanh, nhanh đi thông chi tộc nhân. Hồng Khâu sắc mặt tái nhợt, bị hù một cái kích lăng, mẹ hắn vãi trưởng, này nhân loại cường giả có chút hung a, hắn làm sao làm được. Vừa nói, Hồng Khâu một bên lộn nhào hướng về sau lưng nơi xa chạy tới. Ầm ầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Ầm ầm, từng đạo cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Một loại làm cho tất cả mọi người đều dùng mình quỷ dị khí tức. Chậm rãi từ dưới tế đàn mặt chui ra. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Toàn bộ thiên địa đều giống như bị bao phủ tại một loại u ám khí tức tử vong bên. Trong, bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt trầm thấp đến để cho người ta kinh dị tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, từng tiếng bên tai không dứt, liền Dương Chân cùng tiện mèo bọn người nghe nhất thanh nhị sở. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Tự lẩm bẩm. Vãi cả đào, thật là có kiệt kiệt kiệt loại này nghe chút chính là trùng phản diện tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, loại thanh âm này giống như có thể chấn nhiếp tâm thần. Tất cả mọi người đều có một loại khó mà hô hấp cảm giác. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, cái này, đây là loạn nhập đại khuyết kiếm. Dương Chân một tay lấy hỗn đản này nắm trong tay, cánh tay chấn động. Đại khuyết kiếm bên trên lập tức bộc phát ra một đoàn ô quang. Đi, đến cùng là thứ đồ gì cười đến khó nghe như vậy? Phong tuyệt chi địa nơi nào đó, Bạch Tiêm toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt nhìn xem trận nhãn phương hướng, cắn răng thả người hướng về cái hướng kia phóng đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, tế đàn từng khúc vỡ ra. Lộ ra một cái đen như mực lỗ đen, tản ra vô tận hắc quang, bao phủ tại giữa không trung. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, từng tiếng phảng phất giống như đến từ cửu u hoàng tuyền mục đồng dạng tiếng cười truyền đến. Nghe đám người dùng mình, mẹ hắn vãi trưởng, ai nhận biết cường giả đại thừa kỳ này, vậy mà đích thực đem tế đàn cho phá vỡ. Lần này tốt. Nếu như bên trong có cái gì sinh vật tà ác mà nói. Cái kia há không? Cái kia, đó là cái gì? Lạch cạch, một cái trầm thấp tiếng bước chân truyền đến. Tất cả mọi người thần sắc kinh nghi bất định hướng về tế đàn xuất hiện cái kia vô tận lỗ đen đi đến. Đã bao nhiêu năm, bản tôn cuối cùng là đi ra. A, Vậy mà có nhiều người như vậy nghênh đón bản tôn. Ân, nhân tộc, thanh âm khàn khàn, như là cát đá ma sát thanh âm. Theo cái kia bước chân nặng nề nhớ tới, một cái đen như mực thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, đây là sinh vật gì? Tất cả mọi người một mặt hãi nhiên nhìn trước mắt cái này khi diễm ngập trời người. Sắc mặt lộ ra thật sâu kinh dị chi sắc. Trước mắt cái này miễn cưỡng có thể xưng là người sinh vật. Khô gầy như củi, toàn thân đen kịt, làn da như bùn thu một dạng bóng loáng sền sệt. Hai tay rất dài, đứng thẳng thời điểm, thế mà rũ xuống tới bắp chân chỗ. Nhìn người nọ xuất hiện, thiên lão bọn người nhao nhao kinh hô một tiếng. Hóa thần kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.